Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 831, chương 840, chuyện này. Càng ngày càng kỳ quái. Kasa nhắc nhở qua Lâm Phi Phàm. Tại đây bên trong, bên trên đám người nói lời nói liền là mệnh lệnh, liền là pháp luật, liền là nhất định phải phục tùng chân lý. Người không có thể nghi ngờ, tuyệt đối không có thể nghi ngờ. Một khi nghi vấn, bọn hắn liền sẽ lập tức đưa ngươi giết chết, sau đó thay cái người mới. Phương pháp đơn giản, liền là đem những này thượng đẳng nhân xem như tuổi tác tại 3 tuổi khoảng chừng tiểu hài tử. Bọn hắn hơi biết một ít chuyện, nhưng trên cơ bản không thể giảng đạo lý. Ngươi đến dỗ dành, hống tốt, bọn hắn cái gì tất cả nghe theo ngươi. Hống không tốt, bọn hắn cũng sẽ không khóc giống, mà là trực tiếp giết chết ngươi đổi người kế tiếp. Dùng Lâm Phi Phàm thực lực bây giờ, hắn có khả năng giết người trước mắt này. Thế nhưng nếu như muốn không kinh động người khác, cái này khó khăn. May mắn, hắn tốt xấu cũng theo Phi Phi cùng Kasa chỗ nào đềm bù khóa. Biết muốn thế nào cùng những người này đối thoại. Đúng thế, Lâm Phi Phàm mặt mỉm cười nói ra. Ngươi cùng bọn hắn không giống nhau lắm. Cái kia thượng đẳng nhân nói. Ngươi cũng thế. Ngươi so với bọn hắn nhìn qua càng xinh đẹp. Lâm Phi Phàm nói. Cáp, ta cũng cho rằng như thế. Cái kia thượng đẳng nhân. Đối Lâm Phi Phàm cái ót nhẹ nhàng vỗ. Dấu ấn tinh thần lưu ở bên trên. Từ giờ trở đi ngươi chính là của ta nô lệ. Ta muốn đem ngươi giới thiệu cho bằng hữu của ta. Nói xong, Lâm Phi Phàm hai chân cách mặt đất. Lại bị cái kia thượng đẳng nhân nâng hướng về phương xa bay đi. Kế hoạch không bằng biến hóa nhanh. Cái này hết sức kích thích. Nói thật, này dấu ấn tinh thần thô giáp trình độ nhường Lâm Phi Phàm chỉ muốn đậu đen rau muống. Ở địa cầu bên trên hơi đi qua một tháng ngắn hạn tu luyện huấn luyện tiểu hài tử đều có thể cởi ra. Cũng chỉ có thể khi dễ một thoáng linh tộc này chút không có bất kỳ cái gì linh khí người hạ đẳng. Kỳ thật Lâm Phi Phàm đối linh tộc thượng đẳng nhân cùng hạ đẳng quan hệ trong đó hết sức tò mò. Báo thù về báo thù, không phân tốt xấu trực tiếp nắm tất cả mọi người giết sạch. Mặc dù không thể nói có thể cho Lâm Phi Phàm tạo thành quá lớn gánh nặng trong lòng. Có thể chung quy cảm giác vẫn là lạ, có lẽ vừa vặn thừa cơ hội này. Kỹ càng tìm hiểu một chút những cái được gọi là thượng đẳng nhân đến tột cùng là một đám người nào. Hoặc là nói, bọn họ có phải hay không thật toàn bộ phải chết, một lúc mới bắt đầu. Lâm Phi Phàm còn vô cùng cẩn thận, không có bất kỳ cái gì hành động thiếu suy nghĩ. Sợ mình có bất kỳ cử động nào đều sẽ khiến cái này thượng đẳng nhân phát giác. Thế nhưng là tại trải qua thăm dò về sau, hắn phát hiện, chính mình quá lo lắng. Quả nhiên như là trước đó hắn nghĩ tới một dạng, này chút thượng đẳng nhân mạnh thì mạnh, nhưng đần cũng là thật đần. Không nói những cái khác. Đơn thuần này chủ phó khế ước liền tràn đầy lỗ thủng. Lâm Phi Phàm không biết là ai phát minh chỗ sơ hở này trồng chất khế ước. Hắn lại có thể đọc đến cái này tạm thời chủ nhân trí nhớ. Lâm Phi Phàm cái này tạm thời chủ nhân tên là Khả Phàm. Tại linh tộc bên trong là một cái nam nữ thông dụng phổ thông tên. Khả Phàm sinh ra liền là thượng đẳng nhân. Linh tộc thượng đẳng nhân mong muốn sinh sôi hậu đại thời điểm hội khống chế thể xác chính mình. Hành động, coi như hài tử ra đời về sau lập tức liền đem linh hồn rút ra sau đó một linh khí tái tạo thân thể. Cho nên Khả Phàm trong ý thức chưa từng có bất luận cái gì liên quan tới thể xác kinh nghiệm. Thượng đẳng nhân chuyển động không nhiều. Bọn hắn không cần ăn cơm, cũng sẽ không cảm giác được mệt mỏi. Bọn hắn bình thường muốn làm sự tình cơ hồ chỉ có 3 loại. Nuốt chửng linh khí, chơi, ngủ say, bởi vì chuyển động liền muốn tiêu hao linh khí. Tại không có bên ngoài linh khí bổ sung thời điểm, tiêu hao linh khí đối bọn hắn tới nói chẳng khác nào mãn tính tự sát. Cho nên, này chút thượng đẳng nhân kỳ thật phần lớn thời gian đều trong lúc ngủ vượt qua. Chỉ có tại một ít trên chiến trường cần bọn hắn thời điểm. Mới có thể bị tỉnh lại, đi một nơi nào đó chinh phục nào đó cái hành tinh, để bọn hắn di dân đến trên cái tinh cầu kia đi. Đơn giản tới nói, này chút thượng đẳng nhân đều là một đám không học thức. lại đặc biệt mạnh đồ ngốc. Khả Phàm trí nhớ vô cùng đơn thuần, mà Lâm Phi Phàm đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, như thế một đám đồ ngốc, liền xem như lại như thế nào tàn bạo. Chẳng lẽ người hạ đẳng liền thật hội đơn giản như vậy mặc người chém giết? Sẽ không, đám này người hạ đẳng đều có thể vụng trộm cưỡi phi thuyền chạy tới địa cầu tới tìm hắn. Đủ để chứng minh kỳ thật những người hạ đẳng này có vô cùng cao độ tự do. Không biết vì cái gì, Lâm Phi Phàm cảm giác sự tình tựa hồ không có đơn giản như vậy. Khả Phàm mang theo Lâm Phi Phàm đi vào một tòa cao chọc trời trong lâu. Nhà này cao ốc hoàn toàn liền là cái thùng rỗng. Không có bất kỳ cái gì vật phẩm trang sức, cốt thép xi măng kết cấu, làm tăng cường gân cốt thép còn lộ ở bên ngoài, tràn đầy rỉ sét. Khả Phàm hết sức cao hứng hô: "Các bằng hữu, các ngươi xem, ta mang tới một cái mới nô lệ. Tên nô lệ này cùng mặt khác không giống nhau." Lập tức, từ chung quanh xuất hiện mấy cái nữ tính linh tộc thượng đẳng nhân. "Oa, quả nhiên khác nhau, thật kỳ quái nha, ta có thể sờ sờ hắn sao?" Một đám linh tộc nữ hài tại Lâm Phi Phàm trên người trên mặt sờ tới sờ lui. Lâm Phi Phàm hết sức muốn nói chuyện, nhưng là lại không dám, sợ chọc xảy ra chuyện tới hỏng việc lớn. "Ngươi từ chỗ nào tìm tới tên nô lệ này? Nhìn qua chơi thật vui, đưa cho ta được hay không?" "Ha ha ha, ta đi nhận lời chỗ chơi. Từ nơi đó lúc đi ra, vừa vặn gặp hắn, hắn vậy mà không có có chủ nhân. Ta liền lập tức đem hắn bắt được." Khả Phàm hết sức đắc ý. "Oa, ngươi thật giỏi a, ta cũng tốt muốn bắt một cái đặc biệt như vậy nô lệ." Một cô gái hết sức hâm mộ nói. "Có thể hay không cho ta mượn chơi đùa?" Một cô gái khác hỏi. "Khó mà làm được, đây là ta vừa mới bắt được, chính ta còn muốn chơi đâu." Khả Phàm nói. "Uy uy, các ngươi coi ta là gì? Các ngươi theo ven đường nhặt được chó con sao?" "Đúng rồi, ngươi tên gì?" Khả Phàm hỏi. "Ta gọi Lâm." Lâm Phi Phàm nói. "Lâm, Cáp, rõ ràng là cái người hạ đẳng lại có một cái như thế tên dễ nghe đâu." "Được rồi, Lâm, chúng ta bắt đầu chơi nắm." Khả Phàm nói. Lâm Phi Phàm vốn cho là các nàng hội chơi một chút pháp thuật loại hình. Nhưng mà khiến cho hắn kinh ngạc chính là, những cô bé này nhóm chơi, lại là ở trên vách tường vẽ tranh. Các nàng vẽ, đơn giản tới nói, vô cùng thê thảm, cơ hồ cũng chính là 3 tuổi trình độ, nhiều nhất 4 tuổi, không thể nhiều hơn nữa. "Nơi này là chỗ nào?" Lâm Phi Phàm rốt cục nhịn không được, hỏi. "Nơi này là nhà của chúng ta." "Thế nào, xinh đẹp a?" Khả Phàm nói. "Mỹ lệ nhà," Lâm Phi Phàm nói. Lâm Phi Phàm nhớ lại một thoáng vừa mới nhìn thấy casa gian phòng kia. Mặc dù rất giống chỉ là một cái cứ điểm tạm thời, nhưng bên trong trang trí lại vô cùng có phẩm vị. Hàng loạt gỗ thật trang trí, một chút họa tác, thậm chí bên trong còn có một cái tủ rượu. Giống phòng như vậy Lâm Phi Phàm ở địa cầu không hiếm thấy qua, cho nên khi hắn thấy thời điểm cũng không có quá để ý. Nhưng bây giờ cùng thượng đẳng nhân nhà vừa so sánh, sự tình liền thú vị. Này chút trên danh nghĩa thượng đẳng nhân, tựa hồ cũng không có hưởng thụ được thượng đẳng nhân đãi ngộ. Lâm Phi Phàm không xác định đây là có chuyện gì, thế nhưng này loại so sánh cũng không giống như là chủ nhân cùng nô lệ quan hệ. "Đến tương lai ta trở nên càng thêm cường đại về sau, ta sẽ đi một cái mới tinh cầu, nhường nô lệ của ta kiến tạo một cái càng lớn kiến trúc. Bên trong đều là như vậy tường, chúng ta có khả năng ở bên trong không ngừng vẽ tranh." Khả Phàm nói. "Có thể mang ta cùng đi sao?" Một cô gái hỏi. "Dĩ nhiên có thể, chúng ta cùng đi." Khả Phàm nói. Lâm Phi Phàm không khỏi mỉm cười. Quả nhiên là tiểu hài ở giữa đối thoại. Thế nhưng là đoạn đối thoại này, nghe vào căn bản không giống như là theo thượng đẳng nhân trong miệng hẳn là nói ra được. Càng giống là một đám sinh hoạt tại bình dân quật thảm thương tiểu quỷ. Lâm Phi Phàm chân mày cau lại. Chuyện nơi đây, quá kỳ quái. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên, đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.